Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, máu phun ra 5 bước. Phốp phốp, phốp phốp, hai cái cực kỳ nhỏ bé đâm vào tiếng vang lên, lại tại lặng ngắt như tờ trong đám người cực kỳ chói tai. Phù phù, phù phù, nương theo lấy cái này hai cây ngân tuyến chui vào đám người. Hai cỗ thân thể tại chỗ ngã xuống đất, chân cũng không có đạp liền tắt thở. Thượng quan gia tộc nhân tất cả đều dọa sợ. Vừa rồi chết, chính là thượng quan báo cháu trai thượng quan Mạnh cùng trước đó cái kia biêu hãn phụ nữ trung niên. Mọi người rõ ràng nhớ kỹ, vừa rồi tại ngoài cửa, chính là ba người bọn họ náo rất vui mừng. Hiện tại chết thảm nhất. Đây chính là tộc trưởng một mực không có để lộ át chủ bài a. Như thế hời hợt liền bãi bình thượng quan báo, có thể thấy được tộc trưởng một mạch thực lực kinh khủng. Nguyên bản những cái kia vẫn còn dao động tâm tính, lại bị thượng quan báo xui khiến đến tạo phản người bắt đầu triệt thoái phía sau. Cũng trốn đến đằng sau đi, phía trước lưu lại đều là thượng quan báo một mạch người. Tiểu Cường, phụ thân, thượng quan báo nhi tử thượng quan Thiết Thắng cũng tại trong đội ngũ. Trơ mắt nhìn thấy con trai mình cùng phụ thân chết thảm tại trước mặt. Biết bao bi phẫn, ngẩng đầu hướng về phía thượng quan trì cửa phòng ngủ, cưỡng chế lấy trong lòng phẫn nộ. Hô, nhóm chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút tộc trưởng phải chăng an toàn. Chính là hảo tâm, không biết tộc trưởng vì sao xuống như thế sát thủ. Thượng quan Tuyết Di đứng ở phía sau trong lòng buồn cười. Cái này thượng quan Thiết Thắng cũng là kiêu hùng. Cái này thời điểm thế mà nghĩ ác nhân cáo trạng trước. Dựa vào lý lẽ biện luận, muốn chiếm cứ tranh luận phải trái tiên cơ. Nếu là tại trong ngày thường, thượng quan trì có lẽ thực sẽ cho bọn hắn nói chuyện cơ hội. Dù sao làm nhất tộc tộc trưởng, luôn luôn muốn xử lý sự việc công bằng. Đáng tiếc a, các ngươi lần này gặp được không phải thượng quan gia tộc trưởng a. Tại thượng quan Thắng sát thoại âm rơi xuống lúc, thượng quan trì cửa phòng ngủ, một tên thiếu niên chắp tay mà ra, một thân sát khí, nhãn thần sắc bén, kia thâm thúy trong ánh mắt, phảng phất muốn đem phía dưới đám người tâm tư toàn bộ nhìn thấu. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Giang Thu. Giang Thu lúc này rất nộ, đặc biệt phẫn nộ, bởi vì đám người này quấy rầy đến hắn trị liệu, nguyên bản cho thượng quan trì tiêu độc, liền đã tiêu hao hắn quá nhiều minh lực, đến cuối cùng mấy cái độc ban thời điểm, Giang Thu đã là hết lòng hết sức yếu ớt, nếu như cái kia thời điểm thật có cái hóa kình cao thủ xông đi vào quấy rối lời nói. Không chỉ là thượng quan trì tiêu độc không có hoàn thành, Giang Thu cũng sẽ bởi vì minh lực hao hết xuất hiện nguy cơ. Vạn hạnh là, cửa ra vào kia hai tên áo dài nữ tử ngăn lại tên kia hóa kình cao thủ. Mà Giang Thu cũng vào lúc này hoàn thành cuối cùng tiêu độc. Đồng thời đem độc tố kia chuyển hóa ra mấy phần minh lực. Cho nên mới có thể vung ra cái này ba cái ngân châm. Một thế này trùng sinh. Giang Thu còn không có cảm nhận được qua chân chính nguy hiểm. Nhất là đến từ thực lực không bằng hắn những cái kia cao thủ mang đến cảm giác nguy cơ. Lần này hắn cảm nhận được, đây cơ hồ là một loại sỉ nhục cảm giác. Nếu là hắn đường đường minh vương, lại bị một hóa kình cao thủ giết, Giang Thu chết cũng không thể tắt thở. Cho nên lúc này Giang Thu, sát khí đóng thể, tê. Giang Thu có chút hấp khí, đem thượng quan báo cùng thượng quan Mạnh thần hồn hút vào. Chuyển hóa làm thể nội minh lực, ánh mắt sắc bén rơi vào thượng quan Thiết Thắng trên thân. Người là ta giết, còn ai có vấn đề, đều có thể đứng ra. Giang Thu mặt âm trầm, mắt sáng như đuốc, thượng quan gia rất nhiều người đều vô ý thức cúi đầu tránh thoát ánh mắt của hắn. Mặc dù không biết thiếu niên này, nhưng là trên người hắn sát khí cũng quá nặng. Ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện tại tộc trưởng trong phòng? Thượng quan Thiết Thắng ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng Giang Thu, ánh mắt dao động, hỏi ra lời nói cũng có vẻ không có chút nào lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Ai cho ngươi lá gan trên ta quan ra giết người? Thượng quan Thiết Thắng sau lưng, một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đứng ở thượng quan Thiết Thắng bên người. Cùng hắn vai sóng vai nhìn chằm chằm Giang Thu. Đúng đấy, nơi này là ta thượng quan gia, lại dám tại thượng quan gia tùy ý giết người, làm ta thượng quan gia không người a. Lại là hai tên trung niên nhân cũng đứng ra, cả đám đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Thu. Còn nữa không, đều có thể đứng ra. Giang Thu nhãn thần đạm mạc, coi thường hết thảy, quá phách lối, nhường nhóm chúng ta cũng đứng ra làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám đem nhóm chúng ta cũng giết? Ngươi giết hết à? Đúng đấy, nhóm chúng ta thượng quan ra sự tình cái gì thời điểm đến phiên người khác tới chỉ điểm Giang Sơn? Thôi đi, cũng coi như ta một cái. Ta nhìn hắn còn dám đụng đến ta hay sao? Đúng đấy, ngươi nhất định phải cho nhóm chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Không phải vậy hôm nay đừng nghĩ rời đi thượng quan gia. Liên tiếp có thượng quan gia tộc nhân đứng ở thượng quan báo sau lưng. Cả đám đều cừu thị nhìn xem Giang Thu. Những người này, có thượng quan báo dòng dõi, cũng có thượng quan gia cái khác chi mạch người. Bởi vì không quen nhìn Giang Thu lớn lối như thế ngữ khí mà đứng ra. Còn có một phần là bởi vì huyết khí phương cương mới ra ngoài ngoi đầu lên. Tốt, không có a. Giang Thu ngẩng đầu, hai mắt bên trong bắt đầu lóe ra tử sắc yêu dị quang mang. Đã không có, vậy ta liền thống nhất cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, Giang Thu một tay hướng về hư không một chiêu, kiếm đến, xoẹt, bao vải vỡ vụn thanh âm vang lên, một đạo lưu quang theo ngoài phòng trong mặt cỏ vải rách mà ra. Mặc rách trên cửa sổ kính, rơi vào Giang Thu trong tay. Linh khí Hàn Long kiếm, thanh kiếm này là Hồ Đậu một mực cõng. Vừa rồi Hồ Đậu đào mệnh thời điểm, rất thông minh đem nó ném vào trong bụi cỏ. Giang Thu tự nhiên cảm giác được nó tồn tại, hơi triệu hoán, Hàn Long kiếm liền phá túi mà ra, tìm tới nó chủ nhân. Hắn muốn làm gì? Hẳn là thực có can đảm giết nhóm chúng ta. Đại gia đừng sợ, hắn liền một người, nhóm chúng ta nơi này thấp nhất cũng đều là ám kình cao thủ. Liên thủ còn giết không được hắn à? Vừa mới những cái kia lấy thượng quan Thiết Thắng cầm đầu thượng quan tộc nhân tất cả đều vô cùng thấp thỏm, bọn hắn không nghĩ tới. Lời này Thiểu Thiểu Năm không có nhiều cùng bọn hắn nói nhảm một câu. Trực tiếp rút kiếm tương hướng, đám người chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy Giang Thu bước ra một bước, trực tiếp đem biệt thự lầu hai sàn nhà đạp đến vỡ nát. Thả người nhảy lên, trường kiếm trong tay một vòng, kia Hàn Long kiếm đảo qua một mảnh tuyết trắng kiếm ảnh. Liền tại cái này kiếm ảnh đầy trời bên trong, từng khỏa đầu lâu đằng không mà lên, một đám huyết hoa trực thấu nóc nhà. To như vậy trong biệt thự, vẻn vẹn một nháy mắt, liền thảm như tu la địa ngục. Giang tiên sinh, không, thượng quan Tuyết Di nhìn thấy Hàn Long kiếm bay vào trong phòng một sát na liền thầm. Nghĩ không tốt, làm sao trước người nàng tất cả đều là thân thể khỏe mạnh võ đạo cao thủ. Nghĩ chen vào cũng khó khăn, lúc này trong phòng phát sinh biến đổi lớn. Những người này cũng không dám lại cản thượng quan Tuyết Di. Nhường nàng chen vào, đáng tiếc, lúc này Giang Thu đã ở vào nhập ma trạng thái. Đừng nói là thượng quan Tuyết Di, chính là Dương Hiểu Cầm ở chỗ này, đều chưa chắc có thể ngăn được Giang Thu. Phù phù, phù phù, thượng quan Tuyết Di vừa mới chen đến phía trước, nhào tới trước mặt, lại là một lời nóng hổi nhiệt huyết. Dọa đến nàng đánh cái giật mình, ngốc ngốc đứng tại chỗ. Trên mặt đất, từng cỗ thi thể ngã xuống, mấy như từng cây cọc gỗ. Tất cả vừa mới đứng ra thượng quan tộc nhân, đều bị tàn sát không còn. một cái cũng không có còn lại. Lại nhìn Giang Thu, hai chân đứng tại vết máu bên trong, một kiếm xéo xuống dưới, ánh mắt như đao. Còn có ai? Còn có ai? Thượng quan gia tất cả mọi người đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, linh hồn cũng đang run rẩy. Cái này thời điểm, ai còn dám nói cái gì? Đối phương tựa như là một cái thôn phệ tất cả xài mộc lửa lớn rừng rực. Bọn hắn những này cọc gỗ lại nhiều, điền vào đi cũng là trắng lấp. Đây cơ hồ chính là không thèm nói đạo lý thức giết chóc. Ai ngại tự mình mạng sống quá dài? Thượng quan Tuyết Di lúc này cũng nói không ra cái gì. Vừa mới thượng quan báo bọn người khi dễ nàng một cái nhược nữ tử thời điểm, đám người bỏ đá xuống giếng, mà bây giờ Giang Thu giận dữ, máu phun ra năm bước, thượng quan Tuyết Di cũng chỉ có thể nhẫn nhìn, không ai dám nói chuyện. Giang Thu liền hướng biệt thự ngoài cửa đi đến, đám người phối hợp tách ra hai bên, cho hắn tránh ra con đường. Đoạn đường này xuống dưới, một bước một cái huyết sắc dấu chân. Giang Thu đi đến cửa biệt thự, đưa mắt nhìn về phía trước. Tại Giang Thu ánh mắt chỗ, Hồ Đậu đang bị một tên hóa kình cao thủ đè xuống cổ. Vừa rồi thượng quan báo đem hắn ném cho tên này hóa kình cao thủ, tự mình xông đi vào, lại mất mạng. Mà lúc này tên này hóa kình cao thủ lại nhìn thấy Giang Thu từ bên trong một bước một cước ấn đi tới, còn không mau thả hắn. Thượng quan Tuyết Di sắc mặt trắng bệch gào thét bắt đầu. Vù, tên kia hóa kình cao thủ sắc mặt trắng bệch, phản ứng hơi chậm một nhịp, liền đã ngửa mặt ngã xuống. Tại trên mặt hắn, một đạo nghiêng vẽ qua toàn bộ khuôn mặt, vết kiếm xâm nhập gương mặt. Đầu cũng bị đánh thành hai nửa. Hồ Đậu từ dưới đất đứng lên, nhìn một chút tên kia đã chết mất hóa kình cao thủ, sắc mặt có chút tái nhợt. Hồ Đậu không phải không gặp qua người chết, cũng không phải chưa từng giết người. Khổng Dương chính là chết tại Hồ Đậu dưới tay. Thế nhưng là giống Giang Thu dạng này thủ đoạn đẫm máu, Hồ Đậu thật đúng là lần thứ nhất gặp. Ông Hàn Long kiếm tự động trở vào bao, bị Giang Thu đặt ở Hồ Đậu trong tay. Nơi này không phải thanh tĩnh, không phải người yên vui thôn quê. Con đường tu hành tràn ngập long đong, ngươi nếu là có chút nhân từ, không chừng cái gì thời điểm liền mất mạng. Huyết tinh, tàn nhẫn, âm mưu quỷ kế ở khắp mọi nơi. Cái này chính là giang hồ. Giang Thu từ tốn nói, ta biết rõ. Hồ Đậu đáy lòng chấn động không gì sánh nổi. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy tu hành chơi vui. Lúc ấy đối mặt Khổng Dương lúc, cũng chỉ là bị ức hiếp quá thảm, tức giận bất quá mới ra tay. Chưa từng nghĩ đến, tự mình có một ngày gặp được như địa ngục huyết tinh thê thảm một màn. Nói cho Thượng Quan Trì, ta ở sau núi chờ hắn. Giang Thu bỏ xuống câu nói này, mang theo Hồ Đậu cất bước hướng thượng quan ra phía sau núi đi đến. Đoạn đường này bước đi, từng bước huyết ấn, nhìn thấy mà giật mình. Thượng quan Tuyết Di cắn cắn miệng môi, quay đầu lúc, lại nhìn thấy thượng quan Trì đã theo hắn trong phòng ngủ đi tới. Đứng tại bị Giang Thu đạp đoạn lan can một bên, nhìn xuống phía dưới lấy thượng quan gia tộc nhân. Thượng quan Trì tinh thần phấn chấn, hiển nhiên trên thân độc đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỗ nào vẫn là trước mấy ngày suy nhược bộ dáng. Ba ba, thượng quan Tuyết Di nghẹt ngào một cái. Tộc trưởng, là tộc trưởng thân thể tốt. Thượng quan gia tộc nhân vội vàng đưa ánh mắt ngưng tụ hướng lầu hai. Bọn hắn nghĩ biết rõ, thượng quan Trì muốn thế nào xử lý chuyện này. Cái gì đều không cần nói, ta cái gì cũng biết rõ, đem hậu sự xử lý, cũng trở về hào hào qua thời gian đi. Chuyện hôm nay, chớ có truyền đi, không phải vậy lấy tộc quy xử lý. Thượng quan Trì khoát khoát tay, nhìn xem trên mặt đất những thi thể này, dường như nhìn xem một đống rác rưởi đồng dạng nói. Lúc này, một đen một trắng hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thượng quan ngoài trang viên mặt. Chính là Dự Châu Minh phủ bên trong địa ngục sứ giả nghe hỏi chạy đến. Chỉ nghe được kia áo bào đen sứ giả trầm trầm nói. Nơi đây tử khí nặng như vậy, làm sao không thấy thần hồn lên không? Quản nhiều như vậy, vào xem chẳng phải biết rõ. Bạch bào sứ giả lầm bầm một câu. Hai thân ảnh như hai đạo khói xanh, bay vào thượng quan gia. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.